Chương 33, sự cám dỗ dưới váy mẹ, editor, Candy, ban đầu Mạc Tiệp cũng hơi xấu hổ, kết quả lại nhìn hắn cởi từng nút áo sơ mi để lộ phần ngực và cơ bụng xinh đẹp gợi cảm, lập tức không thể rời mắt được, Bùi Ngọc vén áo cô lên, sau đó lần mò cờ Iota Asak Sigma viết thường ngực đẩy lên nói, muốn nhìn đầu u sắc gợi cảm của mẹ lắc lư khi bị thao. Người phụ nữ mà hắn đã tưởng tượng vô số lần trong khi thủ giớ bây giờ đang ở dưới thân hắn một cách chân thực mà bị hắn thao làm. Đầu u sắc đứng thẳng cũng mặc hắn thưởng thức chơi đùa, hắn nghĩ vậy liền dùng sức nắm chặt bầu ngực trắng nõn của cô, nghĩ đến bây giờ hắn có thể muốn làm gì thì làm với cô đã sảng khoái đến mức muốn bắn ra, bộ ngực cao ngất của Mạc Tiệp lắc lư từ trên xuống dưới theo tiết tấu khi hắn thao cô, xấu hổ đến khó có thể dùng lời để diễn tả được, nhục huyệt bên trong càng thêm khát vọng bị thao làm, không ngừng ấn mông của hắn hy vọng hắn cắm càng sâu hơn. Thọc đến Hoa Tâm cũng cảm thấy không đủ, mẹ, không được, con có chút muốn bắn. Động tác của Bùi Ngọc chậm lại, đổi tư thế khác, Tiểu Ngọc. Con bắn đi, về đến nhà con muốn làm gì? Mẹ đều nghe theo con. Mạc Tiệp thật sự rất ngượng ngùng khi tiếp tục ân ái ở phòng làm việc nghiêm túc của giáo sư này, đứng lên thao một lúc nữa đi, chỉ một lúc thôi, mẹ tương đương, Bùi Ngọc ôm cô làm nũng, thấy mặt cô lộ vẻ do dự liền dùng tư thế bế công chúa nhẹ nhàng bế cô lên. Đi đến bên cửa sổ, sờ âm đế cô, đỡ cô y thịt ở sau lưng cô, cắm vào tiểu âm hộ non nớt lại sắp cao trào, vừa xoa nắn hai bầu vú trước ngực cô vừa nói, dưới lầu rất nhiều người. Không ai biết lúc này giáo sư Mạc đang ở trong phòng làm việc bị con trai thao tiểu âm hộ, cô ở trên tầng lầu rất cao, có thể nhìn thấy ở dưới lầu sinh viên bước đi vội vã, qua lại không ngớt. Mặc dù là kính một chiều, nhưng cô bị thao ở trước cửa sổ trong bộ quần áo xốc xách tóm lại là quá mức kích thích. Tiểu Ngọc đừng náo loạn. Tha cho mẹ đi, Mạc Tiệp thật sự rất xấu hổ, Tiểu Ngọc con vẫn luôn rất ngoan mà. Vậy được rồi, con muốn bắn. Bùi Ngọc nghe theo đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô, đứng ở sau lưng cô nhanh chóng thọc vào rút ra, va chạm vào cặp mông co giãn vang lên tiếng bạch bạch tạo thành từng đợt sóng thịt lóa mắt, hai tay Mạc Tiệp chống trên cửa sổ, bộ ngực đong đưa, nghe được âm thanh vang dội của da thịt chạm vào nhau tại nơi giao hợp. Nghĩ đến việc lại bị con riêng bắn vào trong nháy mắt vừa hổ thẹn lại vừa hưng phấn, bên trong huyệt sảng khoái tới cực điểm, hai chân lập tức phát run đạt đến cao trào mới, Bùi Ngọc bị cô kẹp đến đốt sống đuôi tê dần trong lúc kịch liệt cao trào, lại khó khống chế, cắm sâu vào trong cơ thể cô và bắn ra không chút lưu tình, a mẹ, a Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp bị bắn đến Hoa Tâm run rẩy, hai chân như nhũn ra, toàn bộ giớ dịch tràn đầy giữa hai chân rơi, lách tách xuống sàn đá cẩm thạch sáng ngời trong phòng làm việc. Cô thở hổn hển ngã về phía sau, sụi lơ ở trong ngực Bùi Ngọc. Tiểu Ngọc thật ngoan, sớm biết tiểu âm hộ của mẹ giớ đã y gờ như vậy. Nhiều nước như vậy cắm vào vừa nóng lại thoải mái, con đã sớm thao người. Bùi Ngọc sờ bầu vú của cô sau khi cao trào và ở bên tai cô đè thấp giọng nói, vào đêm mẹ và cha kết hôn đó. Con nên lẻn vào, cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y lót nhỏ của mẹ ra, phá âm hộ chặt khít của mẹ. Ô Tiểu Ngọc con đừng nói nữa. Từ nhỏ Mạc Tiệp đã theo khuôn phép cũ. Đột nhiên nghe thấy lời nói lộ liễu và không hợp luân thường như thế, cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giớ dịch giữa hai chân càng thêm dày đặc rơi xuống mặt đất như những giọt mưa, mẹ nhất định rất vui vì con đã làm như vậy, chủ động ưỡn thẳng tiểu âm hộ non nớt cho con thao, Bùi Ngọc cười vô cùng càn rỡ, bởi vì mẹ thích con, không thích cha con. Câm miệng lại, Mạc Tiệp xấu hổ đến cực điểm đẩy hắn ra, chuẩn bị sửa sang lại quần áo. Nhưng mà bộ vị kết hợp của hai người vừa tách ra, T Iota IHD Iota CS bắn vào giữa hai chân cô lẫn với giớ dịch tràn đầy không kìm được chảy ra, giống như không giữ được vậy, Bùi Ngọc vén váy cô lên, ngưng thần nhìn chằm chằm âm mao ướt nhẹp dán vào âm phụ của cô, thấy thịt môi âm hộ giữa âm hộ non nớt trào ra từng luồng giớ dịch và T Iota IHD Iota CS lập tức lại cương cứng, mẹ, con rất muốn cho cả thế giới đều nhìn thấy con thao người thành bộ dạng gì. Nhưng lại không muốn người khác nhìn mẹ. Bùi Ngọc giữ eo cô, tiếp tục áp chế cô ở trên bệ cửa sổ, kéo một chân cô ra từ chính diện thao làm, giớ thủy tràn đầy theo động tác của hắn vang lên tiếng òm ọp, mẹ đừng nóng giận, thao một lần nữa rồi về nhà, Tiểu Ngọc con đừng như vậy, mẹ muốn mặc quần áo, Mạc Tiệp đẩy hắn, nhưng hắn rất cường tráng, mà từ nhỏ cô lại có thân thể yếu đuối, sức lực quá mức chênh lệch, Tiểu Ngọc mẹ muốn đi WC. À, là bị con trai thao ra nước tỉa Upsilon sao? Bùi Ngọc càng thêm hưng phấn, vừa thao cô vừa bế cô vào phòng vệ sinh, hướng toàn thân cô về phía cái gương bên trong phòng vệ sinh cắm một lúc mới giơ hai chân cô nhắm ngay bồn cầu, mẹ tiểu đi,